Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 408, chương 407, kinh hỉ. Mặc dù bình thường đối hệ ngân hà tinh linh cảnh đệ nhất thiên tài tại Vân Lam Vương quốc khó chịu, thế nhưng tại Tây Lãng Thành trước mặt bọn hắn không có khả năng biểu hiện ra ngoài. Ha ha, bình thường đi, Vân Lam cười nói, trong mắt của hắn lại khó mà che giấu vui sướng, vẻ đắc ý, người thanh niên kia thật mạnh, đứng hàng thứ 60 năm số thứ tự hẳn là Chu Hạo. Hắc Tháp Mạc liền Chu Hạo một chiêu đều ngăn cản không nổi. Bỗng nhiên, Kim Nguyên kinh hô lên, mọi người ánh mắt nhìn về phía một chỗ, nơi đó đúng lúc là Chu Hạo cùng Hắc Tháp Mạc chiến đấu video. Trong video, ánh kiếm màu đỏ bay ra, tùy tiện đánh nát Hắc Tháp Mạc công kích, sau đó rơi vào Hắc Tháp Mạc trên thân, khiến cho hắn bốn chuôi chiến đao rời tay. Toàn bộ thân hình cũng ném bay ra ngoài, hung hăng rơi đập tại mặt đất. Đó là Tây Lãng Thành nhãn tình sáng lên, nhìn xem Chu Hạo công kích, tựa hồ phát hiện cái gì, thế nhưng có chút không quá chắc chắn. Mấy vị khác pháp tắc cảnh cường giả nhìn xem Chu Hạo, tựa hồ cũng nhìn ra cái gì, trong mắt có vẻ không thể tin được. Diêm Quân, Tây Lãng Thành hô, đại nhân. Nơi xa vị kia áo giáp nam tử cấp tốc bay tới, vô cùng công kích nói, mấy phút đồng hồ sau an bài Chu Hạo cùng Lĩnh Quang Vinh chiến đấu. Tây Lãng Thành phân phó nói, Lĩnh Quang Vinh, Diêm Quân sững sờ, Lĩnh Quang Vinh là Tinh Lan học viện trừ Vân Mộng bên ngoài người mạnh nhất. Nói là yếu tại Vân Mộng, nhưng thật ra là tốc độ kia không đủ, hoàn toàn không đụng tới Vân Mộng. Chỉ có thể bị động tiếp nhận hắn công kích. Thế nhưng hắn phòng ngự tuyệt đối mạnh mẽ, vượt qua bất luận cái gì người. Mặc dù có chút nghi hoặc, thế nhưng Diêm Quân vẫn là lập tức đáp, vâng, đại nhân. Khu nghỉ ngơi vực, Chu Hạo yên lặng cùng đợi. Chu Hạo, trận thứ hai chiến đấu chuẩn bị, mời đến vào số 1 chiến đấu sân bãi. Một thanh âm vang lên, trận thứ hai chiến đấu sao? Chu Hạo đứng người lên, cấp tốc hướng một chỗ sân bãi bay đi. Lĩnh Quang Vinh, Chu Hạo nhìn xem chiến đấu sân bãi thân cao tới 7 mét. Dáng người vô cùng cường tráng thanh niên. Chu Hạo cùng thanh niên này so sánh, hoàn toàn liền là một cái tiểu bất điểm. Lĩnh Quang Vinh phòng ngự cực cường, có thể xưng hệ ngân hà tinh linh cảnh tối cường. Ta cái thứ hai đối thủ vậy mà gặp hắn. Chu Hạo trong lòng yên lặng nói, bất quá trên mặt của hắn không có bất kỳ cái gì vẻ sợ hãi. Chu Hạo, Lĩnh Quang Vinh nhìn xem Chu Hạo, mặt không biểu tình, tay phải của hắn nắm một cây búa to. Này cự phủ chỉnh thể hiện ra màu đen, nhìn qua liền rất nặng nề. Chiến đấu bắt đầu, một phút đồng hồ sau, một thanh âm vang lên. Chu Hạo, đệ nhất chiến ngươi thắng lợi. Bất quá đệ nhị chiến gặp được ta, thắng lợi của ngươi cũng chung kết. Lĩnh Quang Vinh thanh âm ầm ầm nói. Đông, hắn đi về phía trước động một bước, toàn bộ mặt đất lập tức truyền đến tiếng vang trầm nặng. Có thể nghĩ kỳ lực độ, đang nghỉ ngơi khu vực, bọn hắn hoàn toàn có khả năng thẩm tra mặt khác 99 người thứ tự. Thắng lợi của ngươi ta cũng chuẩn bị chung kết. Chu Hạo âm thanh lạnh lùng nói, ha ha, ngươi hết sức có đảm lượng, bất quá tại thời điểm chiến đấu sớm một chút nhận thua đi. Nhận thua chế bị ta đánh chết, vậy cũng không trách được ta. Lĩnh Quang Vinh cười to nói, oanh, Lĩnh Quang Vinh đạp lên mặt đất chấn động, thân thể của hắn chung quanh trong nháy mắt có thổ khí lưu màu vàng lưu động. Những khí lưu này thậm chí bao bọc tại hắn cự phủ lên. Tại Chu Hạo thân thể chung quanh cũng có khí lưu tuôn ra. Cố gắng đi dây dưa kéo lại hắn. Thật mạnh trói buộc lực. Chu Hạo cảm thụ một thoáng những khí lưu này. Thân thể của hắn tại này khí lưu hạ tựa hồ trở nên nặng nề một chút. Tựa như là sa vào đến vũng bùn bên trong. Hưu, Chu Hạo thân thể trực tiếp bay lên trời. Chu Hạo, tiếp ta một búa. Lĩnh Quang Vinh ầm ầm thanh âm truyền đến, thân thể của hắn cũng bay đến trên không, trực tiếp bổ trúng cự phủ. Ánh búa xuất hiện, chiều dài đạt đến gần 100 mét, xen lẫn thổ khí lưu màu vàng, hướng phía Chu Hạo hướng đi nghiền ép tới. Mặt đất tại ánh búa hạ đều có một cái khe tại đi tới. Uy lực này tuyệt đối vượt xa tinh linh cảnh cửu giai đỉnh phong. Chu Hạo cảm nhận được áp lực nặng nề. Hưu, trường kiếm của hắn vung lên, một đạo hỏa ánh kiếm màu đỏ bay ra. Đang phát ra thời điểm, phía trên tựa hồ tản ra ba động kỳ dị, sau đó trực tiếp cùng cự phủ va chạm. Răng rác, một đạo thanh âm thanh thúy vang lên, dài đến gần 100 mét cự phủ đình chỉ tiến lên, sau đó phía trên vậy mà xuất hiện rất nhiều khe nứt. Không đến một giây, chỉnh chuôi cự phủ toàn bộ đứt gãy. Ánh kiếm màu đỏ cũng không tính lớn, nhưng lại mang theo không thể ngăn cản uy thế. Đông đảo thổ khí lưu màu vàng tại đây của uy thế hạ đều toàn bộ tán loạn. Cái gì? Lĩnh Quang Vinh sắc mặt đại biến, nhìn thấy kiếm quang đi tới bên cạnh hắn. Hắn vừa vung ra trong tay cự phủ, liền cảm nhận được một cỗ lực lượng kinh khủng kéo tới. Cho ta ngăn trở. Lĩnh Quang Vinh nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể vậy mà trong nháy mắt làm lớn ra 1/10, nổi gân xanh. Vẻn vẹn không đến một giây, trên người hắn xuất hiện từng đạo vết rách, huyết dịch chảy ra, mà thân thể của hắn cuối cùng không chịu nổi, bay ngược ra ngoài. Phải biết, cứng rắn chống đỡ công kích đối thân thể lực áp bách là lớn nhất. Nếu như Lĩnh Quang Vinh hoàn toàn cứng rắn chống đỡ, khả năng thân thể của hắn sẽ bạo liệt ra. Hỏa hệ pháp tắc, mà lúc này Thiên Mộc Tinh bên ngoài, Tây Lãng Thành mắt ánh sáng chăm chú nhìn chằm chằm Chu Hạo, vô cùng kinh hỉ nói: "Đúng, tuyệt đối là hỏa hệ pháp tắc, chỉ một chiêu liền cường thế đánh bại để phòng ngự lấy xưng Lĩnh Quang Vinh." Tinh linh cảnh liền lĩnh ngộ một tia hỏa hệ pháp tắc, Chu Hạo hỏa hệ thiên phú quá mạnh, mỗi một lần chân thần thu đồ đệ thịnh hội giai đoạn cuối cùng, hơn 300 vạn tinh hệ tinh linh cảnh thiên tài cộng lại, lĩnh ngộ pháp tắc nhân viên tuyệt đối không cao hơn vạn vị. Chúng ta hệ Ngân Hà bao lâu chưa từng xuất hiện dạng này thiên tài, dùng Chu Hạo thiên phú, coi như không thể tiến vào Tinh Lan Sơn, tiến vào Tinh Lan học viện tổng bộ dễ dàng. Ngoặc kép, vài vị hệ Ngân Hà pháp tắc cảnh cường giả sợ hãi than nói. Phải biết, pháp tắc càng là tại giai đoạn trước lĩnh ngộ càng khó đến. Linh chủ cảnh cường giả lĩnh ngộ một tia pháp tắc rất bình thường. Nguyệt linh cảnh lĩnh ngộ một tia hết sức hiếm thấy. Tinh linh cảnh càng là vô cùng thưa thớt. Mỗi một vị tại tinh linh cảnh liền có thể lĩnh ngộ một tia pháp tắc, đều đại biểu tự thân này hệ pháp tắc thiên phú cực cường. Về sau trưởng thành một vị pháp tắc cảnh cường giả căn bản không khó. Đây cũng là thu nạp, tuyển bạt thiên tài bình thường đều theo tinh linh cảnh tuyển lựa nguyên nhân. Đương nhiên, nếu có người tại càng sớm hơn sơ linh cảnh liền lĩnh ngộ một tia pháp tắc, càng là khó được, đoán chừng sẽ trực tiếp bị Tinh Lan Sơn thu nạp, trọng điểm bồi dưỡng, Tây Lãng Thành đại nhân. Chu Hạo thực lực tuyệt đối là chúng ta hệ Ngân Hà tinh linh cảnh đệ nhất nhân. Chi sau tiến nhập Tinh Lan Đế Quốc tổng bộ, cùng những tinh hệ khác nhân viên tham dự tuyển bạt, chí ít có thể dùng tiến vào 1 vạn tên bên trong. Chúng ta hệ Ngân Hà muốn tại hơn 300 vạn, cái tinh hệ bên trong lộ mặt, chung quanh làm 3 tinh hệ, Kim Ma tinh hệ, Hết Mana tinh hệ coi như thiên tài rất nhiều, vượt xa chúng ta hệ Ngân Hà. Thế nhưng bất luận một vị nào thiên tài đều ngăn cản không nổi Chu Hạo một đạo công kích. Vài vị pháp tắc cảnh cường giả nhìn xem Tây Lãng Thành cười nói, trong lời nói sáng lộ ra khen tặng. Ha ha, Chu Hạo rất không tệ. Tây Lãng Thành cười to nói, Trước đó trong lòng biệt khuất, phiền muộn quét sạch sành sanh, lĩnh ngộ một tia pháp tắc tinh linh cảnh nhân viên, trung bình lên ngàn cái tinh hệ mới xuất hiện một vị. Mà lại đại bộ phận đều xuất hiện tại những cái kia mạnh mẽ tinh hệ bên trong. Hệ Ngân Hà tại hơn 300 vạn cái tinh hệ hoàn toàn liền là hạng chót. Tây Lãng Thành tại hệ Ngân Hà mấy chục vạn năm, chân thần thu đồ đệ thịnh hội cũng cử hành vượt qua 100 lần. Hệ Ngân Hà chưa từng xuất hiện một vị loại tầng thứ này thiên tài. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.